Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy rằng nói anh trai yêu thương cô mới động thủ, nhưng mà cũng không cần phải ra tay nặng đến như vậy đi. Cũng tại em giấu giếm anh, dẫn đến anh cùng với cậu ấy còn nói là không có gặp anh sao? Gương mặt của Hạ Tường Giã xấu xa đùa cợt nói. Vừa Ngã Tịnh lấy ánh mắt cảnh cáo hắn tức thời, điềm khác tiếp tục nhiều chuyện. Được rồi, tớ hiện tại muốn hỏi cậu, đã cùng với Tiểu Hy cầu hôn rồi, hai người tính toán khi nào thì lo liệu hôn lễ hả? Chả vậy à, cậu cũng biết hai nhà chúng ta cũng không phải là gia đình thông thường. Nếu trường hợp chuyện cậu và Tiểu Hy ở chung một chỗ bị phát nổ ra thì rất là khó coi. Hạ Tường Giã khó có ngày thường lạnh lùng, hiếm khi tinh ý nói. Hôn lễ tớ sẽ mau chóng tổ chức. Mẹ của tớ đã muốn mời được người ưu tú lựa chọn ngày. Khoảng 2 tuần sau sẽ bắt đầu. Trác Dệ lén lút cầm tay của Tiểu Hy, yên lặng tiếp nhận sự ủng hộ của cô. Cái này còn thiếu nhiều lắm đó. Hạ Tường Giã cong miệng lên không tình nguyện thuyết minh. Một bên luôn luôn không mở miệng nói chuyện, vừa Ngã Tịnh đột nhiên cất tiếng hỏi. Trác Dệ à, có thể hỏi anh vì cái gì muốn cưới Tiểu Hy không? Tuy rằng Trác Dệ là muốn biểu hiện rất là rõ ràng, nhưng chính cô muốn chính tay nghe một chút Trác Dệ nói như thế nào. Bởi vì yêu cô ấy, cho nên tôi muốn cưới cô ấy. Trác Dệ nhìn Tiểu Hy, liếc mắt một cái làm cho cô hồng cả khuôn mặt. Hạ Tường Giã lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn lập tức thân thiết ngồi vào bên cạnh Trác Dệ, cùng với hắn kề vai sát cánh nói. Không nghĩ tới, tôi lại biến thành anh hai của cậu nha. Trác Dệ suy suy nói. Đúng vậy, không biết nên nói tớ là quang vinh, may mắn, hay là gặp phải vận xui xẻo đây. Tiểu Hy và Phương Á Tịnh nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái đều cười to ra tiếng. Hạ Tường Giã nhăn mặt mày lại, nhưng cũng không phản bác điều gì cả. Quên đi, quên đi, có thể khiến cho Trác Dệ chính mồm nói ra. Đối với Tiểu Hy, đã đủ khó khăn lắm rồi, cho nên hắn cũng không cùng với Trác Dệ tính toán nữa. Cuối cùng, Hạ Hy Trì theo đuổi Trác Dệ lâu như vậy, cũng đã bắt được hắn ở trong tay rồi. Trong giữa quá trình đau khổ, lại mang theo nụ cười, giữa nụ cười lại mang theo nước mắt, bất kỳ ngũ vị lẫn lộn dung hợp. Nếu lúc đó có theo đuổi là dũng khí, thì con người tuyệt đối sẽ không thể kiên trì tới cùng. Cuối cùng Trác Dệ vẫn là thần phục trong tay của cô. Như vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lấy Thân Báo Đáp. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.